Phúc nữ nhà nông, chương 35, Thanh Mai đánh trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tiên sinh đang dạy, ông đưa cho Mãn Bảo một quyển chép tay, tính cả quyển trước đó, Mãn Bảo có tổng cộng 2 quyển sách. Mãn Bảo vui vẻ dạo dực, bởi vì là lần đầu tiên được ngồi trong phòng học cùng các bạn học, bé vô cùng phấn khích, lúc đọc sách còn gân cổ lên đọc cũng rất tích cực trả lời câu hỏi. Trang tiên sinh cảm giác không khí trong lớp học sôi nổi hơn rất nhiều, vì thế khen Mãn Bảo vài câu, điều này làm cho ai đó càng thêm tức giận. Cậu quyết định sau khi tan học sẽ cùng các bạn nhỏ đi bắt sâu, nhất định phải để cho đứa em họ đáng ghét và Mãn Bảo đáng ghét đánh nhau mới được. Chỉ là cậu không nghĩ tới, cậu còn chưa kịp ra tay, Mãn Bảo đã đánh nhau với em họ cậu trước rồi. Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, kỳ thật chính là tiết học muộn chiều nay. Bởi vì học sinh tới học không chỉ là người ở Thất Lý thôn, còn ở 2 thôn bên cạnh, vì có thể làm cho bọn trẻ trở về an toàn, Trang tiên sinh đều cho tan học vào giờ thân, nên con em trong thôn có thể chơi cùng mấy đồng bọn nhỏ một lúc mới phải về nhà ăn cơm tối. Đương nhiên Mãn Bảo cũng không về nhà ngay, bé ôm chặt sách của mình, lịch bịch chạy ra ngoài. Người nhà họ Chu luôn chiều bé, tuy rằng trường học ở ngay trong thôn, nhưng vẫn cho người đến đón bé. Người hôm nay được xếp nhiệm vụ đưa đón chính là đại đầu 9 tuổi. Mãn Bảo chạy thẳng ra ngoài, liền nghe được tiếng kêu gào ầm ĩ, lập tức đã quên phải đi về nhà cùng cháu trai lớn, dứt khoát ôm sách đi xem trò hay. Bé vừa chen vào liền thấy cháu trai thứ hai bị một người đè xuống đánh, người này lạ mặt bé chưa từng thấy bao giờ. Vì thế Mãn Bảo nổi giận, lại có người sống dám tới thôn bọn họ bắt nạt người, còn bắt nạt cháu trai của bé, chú có thể nhịn, làm cô lại không thể nhẫn nha. Vì thế Mãn Bảo quăng sách đi, trực tiếp nhào lên vật người kia xuống, hét to đánh trả thay cháu trai bé. Bạch Thiện Bảo vừa mới giành được lợi thế, còn chưa kịp vui mừng, liền đột nhiên không kịp đề phòng bị vật xuống. Bạch Thiện Bảo tức điên, cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp thấy rõ tên đánh lén vô sỉ trông như thế nào, đã bị một cái tát bụp vào mặt. Bạch Thiện Bảo giận dữ, trực tiếp ôm người trên người lăn một vòng, duỗi tay định đánh. Mãn Bảo giơ tay ngăn lại, nhưng thấy đối phương sức lớn, bé cảm thấy mình không đánh lại được, sắp khó thở, liền bắt lấy cánh tay đối phương, há mồm cắn lên. Mãn Bảo còn chưa dùng sức đâu, Bạch Thiện Bảo đã cảm thấy đau. Oa, một tiếng khóc ra tiếng, thanh âm chói tai khiến Mãn Bảo sợ tới mức khựng lại một chút, sau đó nhả miệng ra. Thấy Bạch Thiện Bảo nhắm mắt oa oa khóc to, bé không nhịn được nói lớn. Đừng khóc nữa, ta không cắn ngươi nữa. Bạch Thiện Bảo lúc này căn bản không nghe được tiếng người khác, cảm thấy bản thân bị cắn, nhất định là chảy máu, chắc chắn đau muốn chết. Cậu oa oa khóc to, Bạch Nhị Lang đứng cạnh nhịn không được cười ha ha, căng mặt nói. Thật là xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu thế mà không đánh lại một đứa con gái. Tuy rằng Mãn Bảo không thích đứa bé trắng trẻo mập mạp bị bé đánh này, nhưng càng ghét thái độ nói chuyện của Bạch Nhị Lang hơn, vì thế giơ nắm đấm với Bạch Nhị Lang. Ngươi dám chê cười bọn ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Bạch Nhị Lang sừng sốt, sau đó tức giận nói. Ngươi đánh thắng được ta không? Ta đánh không lại ngươi, ta để cho cháu trai lớn của ta đánh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ ta một câu ngươi một câu cãi nhau, Bạch Thiện Bảo cuối cùng cũng có cảm giác. Cậu mở mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Mãn Bảo, nhanh chóng vén tay áo mình lên xem, không thấy chảy máu, lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó liền phừng phừng lửa giận trừng mắt với Mãn Bảo, tựa như cũng muốn cắn bé một cái. Lúc này Mãn Bảo mới rời sự chú ý lại trên người cậu, đánh đòn phủ đầu hỏi trước. Vì sao ngươi đánh cháu trai ta? Chấm, nhị đầu tố cáo trước. Cô nhỏ, hắn cướp cục đá của ta. Bạch Thiện Bảo tức giận nói. Rõ ràng là ta nhìn thấy trước là ngươi cướp của ta. Chấm, ngươi không phải người ở thôn chúng ta, cục đá trong thôn chúng ta đều là của chúng ta, ngươi không được nhặt đá trong thôn của chúng ta. Mặt Bạch Thiện Bảo đỏ bừng lên, còn chưa kịp nói gì, liền thấy nhị đầu bị Mãn Bảo đánh bóp một cái vào đầu, nói. Hóa ra ngươi mới là người xấu, ta sẽ không bênh ngươi. Nhị đầu ngớ ra, sau đó tủi thân nói. Rõ ràng là hắn bắt nạt ta. Chấm, thế ngươi cướp cục đá của hắn làm gì? Mãn Bảo nói, đồ vật vô chủ ai cũng có thể lấy, hắn nhặt được thì chính là của hắn, bởi vì nhặt được ở trong thôn chúng ta ngươi liền cướp lại, vậy sau này ngươi đi lên huyện thành, đi ngang qua đường thôn khác, có phải người khác cũng không cho ngươi đi hay không? Bạch Thiện Bảo liên tục gật đầu, không có người không nói đạo lý như thế. Mãn Bảo, đúng vậy, hai đứa nhỏ vừa rồi còn lao vào đánh nhau thế nhưng lại đứng chung một chiến tuyến. Nhị đầu bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô nhỏ. Mãn Bảo bảo bé trả lại cục đá cho Bạch Thiện Bảo. Nhị đầu không tình nguyện trả lại cục đá vô cùng bóng loáng kia cho cậu. Bạch Thiện Bảo nhận lấy, hừ một tiếng, tuy rằng Mãn Bảo nói chuyện thay cậu, nhưng cậu vẫn quyết định không thích bé như cũ, vì bé là người xấu. Bạch Thiện Bảo trừng mắt to nhìn bé. Mãn Bảo liền vỗ vỗ mông đứng dậy, đưa nhị đầu về nhà. Bạch Thiện Bảo không thấy bé xin lỗi, không vui vẻ kéo bé một cái. Ngươi còn chưa xin lỗi ta đâu. Mãn Bảo không hiểu gì. Sao ta lại phải xin lỗi ngươi chứ? Ngươi đánh ta, chấm. Mãn Bảo, đó là bởi vì ngươi đánh cháu trai ta trước. Bạch Thiện Bảo, là do cháu trai ngươi không đúng. Mãn Bảo ngang ngược, vậy ngươi cũng không thể đánh cháu trai ta. Ta đánh ngươi là vì ngươi đánh cháu trai ta, dù sao ta cũng không xin lỗi. Ngươi còn là kẻ gian, lại đi đánh lén. Ta mới không phải kẻ gian đâu, chỉ cần đánh thắng là được, cần gì quan tâm ta có đánh lén hay không. Bạch Thiện Bảo, dù sao cũng là ngươi không đúng, đánh lén không phải nam tử hán. Mãn Bảo, ta vốn cũng chẳng phải nam tử hán, ta là con gái. Hai người càng cãi càng tức giận, cuối cùng Bạch Thiện Bảo ném cục đá xuống nói. Ngươi có dám quang minh chính đại đánh một trận với ta không? Có gì mà không dám. Mãn Bảo duỗi tay đẩy cậu luôn. Bạch Thiện Bảo không lường được bé nói đánh là đánh, lửa giận cũng dâng lên, cậu cao hơn Mãn Bảo một chút, cũng béo hơn Mãn Bảo một chút, bị đẩy lui về sau hai bước, giận dữ, trực tiếp ôm bé đè xuống đất, nháy mắt hai người đã lăn lộn trên đất thành một đoàn. Nhị đầu kinh ngạc trợn mắt nhìn, vội vàng vén tay áo định giúp cô nhỏ, đại ca bảo bé đến đón người, về nhà mà để ông bà cha mẹ biết bé khiến cô nhỏ đánh nhau với người khác thì chắc chắn đại ca và bé đều bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Bạch Nhị Lang rất không thích cậu em họ bỗng nhiên chui từ đâu ra này, nhưng càng ghét Mãn Bảo hơn, thấy nhị đầu định giúp bé, liền cũng xông lên, vì thế từ hai người đánh nhau biến thành quần ẩu. Cuối cùng không biết là ai đi vào trường học kêu một tiếng, Trang tiên sinh mới chạy tới tách bọn nhỏ ra. Trang tiên sinh tức giận không nhẹ, kiểm tra bốn đứa trẻ một lần, phát hiện trên mặt nhị đầu và Bạch Nhị Lang có vết hồng, hẳn là do cào nhau, còn lại không có vấn đề gì. Mà một bên đánh nhau tựa hồ rất kịch liệt là Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lại không hề bị thương, chỉ là quần áo bẩn không chịu được, hẳn là lăn trên mặt đất. Trang tiên sinh cố kìm nén, Mãn Bảo vào trường học không dễ, ông cũng không muốn làm to chuyện, nhưng Bạch Nhị Lang chắc chắn không giấu được. Trang tiên sinh do dự một chút vẫn là xách bốn đứa nhỏ về trường học, sau đó bảo bọn học sinh về nhà gọi phụ huynh hai nhà đến đây. Giải quyết trong tối không bằng ngoài sáng, như vậy nếu trong lòng mọi người có khúc mắc cũng dễ dàng giải quyết. Cách chương.